Xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 17 giờ 17, linh hồn chi hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản ý của Lục Huy hướng về vô vì bình dị. Đấu tranh có lẽ là xa vời với hắn, nhưng bây giờ người phát động chiến tranh lại là hắn. Thế sự vô thường, cuộc đời thường không như mình nghĩ. Có những sự việc đến rất đột nhiên, dù muốn tránh cũng tránh không được. Dù tiêu diệt tay chân của cái đám người trên kia thì cũng không thể đả động bọn họ, nhưng chỉ ít có thể làm rối kế hoạch của chúng. Tiện thể thám thính xem có chút tin tức gì không tiện sau này hành động. Chiến tranh chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến người vô tội, nhưng Lục Huy cũng không có tâm tư để ý. Có trách chỉ trách các ngươi xui xẻo bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa này. Nếu là kiếp trước có nghĩ, hắn cũng không dám nghĩ sẽ đi đánh người, nhưng bây giờ thôn phệ linh hồn của thân thể này. Lục Huy cũng không bài xích việc giết người. Thậm chí có thể nói có chút lạnh lùng vô cảm với thế nhân ngoại trừ con gái hắn. Tuy phí chút công phu nhưng cuối cùng thân đồ cũng thu thập đủ nguyên vật liệu. Lục Huy bắt tay vào luyện chế trận ký. Hắn cũng không dành luyện khí chi đạo, nhưng con gái hắn dành a, kêu Tiểu Thanh trúc qua mật thất. Lục Huy bắt đầu công cuộc giả bộ quen thuộc. Trúc Nhi, quyển sách làm đồ thủ công lần trước xem con đã nắm vững rồi chứ? Dạ, đã nắm vững. Tiểu Thanh Trúc tự tin trả lời. Thật không? Lục Huy giả bộ nghi ngờ. Vậy bây giờ ta làm con hãy chỉ ra từng bước trong đó. Nếu sai thì phải chịu phạt vì không chăm chỉ học hành. Vô sỉ, bản thân ngươi ngày đó là hóa thần đại năng. Học gần 2 năm cũng chỉ được mỗi cái dược đạo miễn phí. Bây giờ muốn mượn tay con bé để chế luyện pháp khí nhưng nó mới 3 tuổi, ngươi lại kêu phạt vì không học được. Thiên lý nan dung, không cần, phụ thân muốn làm gì để con làm cho. Mấy đồ chơi đó con làm được hết. Tiểu Thanh Trúc ra vẻ không làm sao cả khiến Lục Huy có chút ngây người. Tuy ngươi thông hiểu đạo lý nhưng tu vi trèo trống được sao? Nhưng trẻ con sẽ không nói dối. Có chút tò mò, Lục Huy đem bản đồ và cách luyện bát cực thái âm kỳ cho Tiểu Thanh Trúc. Chỉ thấy con bé khẽ xem xét qua, cầm mấy nguyên vật liệu khẽ xoa xoa nắn nắn rồi lại gõ. Trong quá trình đó, những vật liệu đó dần dần định hình. Quảng cáo, Lục Huy cũng phát hiện một luồng linh lực nhỏ bé khẽ thẩm thấu mà ra. Trình độ chỉ ở trúc cơ sơ giai nhưng độ thuần khiết lại ngẩng với trúc cơ hậu kỳ. Thần tình Lục Huy ngưng trọng, tuy kinh ngạc với linh lực của con bé nhưng với cường độ đó cũng không thể làm biến dạng kim khoáng được. Khẽ đưa thần niệm dò xét, hắn ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc, những kim khoáng đó lại bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Ở ngoài không có cảm giác gì nhưng khi đến gần, dù là cường độ linh hồn phản hư kỳ của mình cũng khiến hắn thấy nóng rát linh hồn chi hỏa. Kỳ quái, Tiểu Thanh Trúc bây giờ mới 3 tuổi. Tu vi trúc cơ kỳ thì còn dễ nói, nhưng linh hồn sao lại sinh ra hỏa chủng mà còn mạnh như vậy. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Khó nén bất an, Lục Huy nghĩ đến hệ thống. Có lẽ nó biết, hệ thống. Linh hồn của Tiểu Thanh Trúc là chuyện gì xảy ra? Hệ thống khẽ quét một lượt khắp người con bé. Một lúc sau Trúc chắc trả lời. Tinh, ký chủ không đủ quyền hạn truy cập thông tin chi tiết. Dưới đây là thông tin tổng quát. Cửu chuyển tiên thể bổn nguyên linh hồn có dấu hiệu thức tỉnh. Cái gì? Cũng tức là nói một khi bổn nguyên linh hồn thức tỉnh hoàn toàn thì có thể con bé sẽ bị cướp đoạt thể xác giống như hắn cướp đoạt nguyên chủ. Chết tiệt. Mấy lão quái vật này đúng là tặc tâm không dứt. Đã chết bao năm vẫn còn muốn trùng sinh. Bây giờ Lục Huy đã hiểu ra vì sao mỗi kiếp con bé đều tu luyện đến tiên nhân cảnh trong truyền thuyết. Thì ra đều là nguyên hồn ý niệm. Hệ thống, nếu ta diệt sát bổn nguyên linh hồn đó liệu có ảnh hưởng Tiểu Thanh Trúc không? Lục Huy run rẩy hỏi. Hắn sợ đạt được đáp án không như ý. Linh hồn bổn nguyên không còn, cả hai đều không tồn tại. Không để Tiểu Thanh Trúc phát hiện, Lục Huy khẽ lấy tay lau khóe mắt. Lần đầu tiên hắn khóc. Nam nhi đầu gối là vàng, nước mắt là ngọc, quảng cáo. Nhưng bây giờ nghe tin có thể con gái mình sẽ chết, có người phụ mẫu nào không đau thương? Kìm nén nỗi lòng rối bời, hắn gặng hỏi. Có cách nào thay đổi không? Có. Cách gì? Ký chủ chưa đủ quyền hạn xem xét. Vô lực. gieo hy vọng rồi lại chà đạp một cách mạnh mẽ. Ít ra còn có phương pháp bổ cứu. Còn hơn là tuyệt vọng. Thực lực, ta cần thực lực. Chỉ cần ta mạnh lên là sẽ có thể biết được mọi chuyện. Con bé sẽ có cách được cứu. Hệ thống, linh hồn bổn nguyên của tiểu thanh trúc của con bé còn bao lâu thì thức tỉnh? Theo Lục Huy quan sát cường độ linh hồn chi hỏa, có chút mạnh hơn hắn. Hắn cũng không biết thời gian cho mình có đủ không? Cần phải hỏi hệ thống cho chắc chắn. Đồng thời gian với thời hạn nhiệm vụ chính tuyến. Thì ra hệ thống ra nhiệm vụ đều là dự đoán khả năng nhất định sẽ xảy ra. Xem ra phải nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến càng nhanh càng tốt. Còn cái nhiệm vụ đặc biệt, nếu hoàn thành không biết có rơi ra đồ gì hữu dụng không? Vừa miên man suy nghĩ vừa chăm chú ngắm nhìn Tiểu Thanh Trúc một cách ôn hòa. Có lẽ có gì phát giác con bé ngẩng đầu lên nhìn Lục Huy rồi cười hỏi. Quảng cáo, phụ thân nhìn gì đó. Không có gì, chỉ là ta thấy con đang làm rất tốt. Lục Huy xoa xoa đầu con gái che giấu cảm xúc của mình. Tiểu Thanh Trúc được phụ thân xoa đầu thì cười híp mắt hưởng thụ như một con mèo nhỏ đòi nựng. Vừa luyện chế vừa cười đùa. Lục Huy có cảm giác mình và Tiểu Thanh Trúc như hai cha con thời hiện đại. Cha ngồi hướng dẫn và kể chuyện. Con ngồi nặn đất nặn. Hai cha con vui vẻ hòa hợp cùng nhau. Nhưng một thời gian nữa không biết bao giờ hắn mới có thể có cảm giác này và liệu không có hắn một mình con bé có sống tốt. Chắc không sao đâu. Nó còn có thiên ma giáo ta để lại. Bọn họ đều sẽ phụ tá con bé thôi. Lục Huy ước gì thời gian trôi qua chậm một chút thì tốt biết bao để hắn được tận hưởng sự ấm áp này một chút. Thời gian chậm chạp trôi qua. Vừa luyện vừa nghỉ. Hai ngày sau hai người cũng luyện xong bát cực thái âm kỳ. Bát cực thái âm kỳ cũng không phải một mà là 8 cây cờ hợp thành một bộ. Mỗi một cây đề khắc một đồ án khác nhau từ thiên kê. Cùng kỳ, nhân xà, thao thiết, giải trãi, niên, quỷ nghiêu, toàn quy, đồ án sinh động như thật. Bộ dáng hung thần ác sát như chỉ cần không một chút để ý là sẽ trực lao ra khỏi thái âm kỳ. Những đồ án này đều là Tiểu Thanh Trúc dùng linh hồn chi lực thông qua cây bút vẽ nên Lục Huy cũng không nghi ngờ uy năng của đám hung thú này. Thêm nữa, mỗi cây cờ đều đã được Lục Huy dùng tinh huyết uẩn dưỡng. Khi thi triển có thể triệu hồi hung thú uy năng bất phàm. Còn nếu hợp lại thi triển thì phải nói là một chàng đại đồ sát. Ở Thiên Việt Đại Lục, hắn không thể ra tay. Cho dù muốn cũng chỉ có thể áp chế xuống bán bộ phản hư kỳ. Vì vậy bát cực thái âm kỳ sẽ là một trợ lực lớn. Lần này, nếu đám người đó dám hạ giới, Lục Huy sẽ chào đón chúng một cách nồng nhiệt. Cách chương.